Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1200, chọn địa điểm xây nhà máy, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên, vẫn như trước đây, cười chào hỏi cô chú Trường Căn, cháu đang xem đất để xây nhà máy, cháu muốn xây nhà máy. Trước đây bố cháu hình như không nói với chú, khi nào thì cháu có ý này. Nhà máy cần lớn đến mức nào, bố cháu bận, bây giờ chú Trường Căn rảnh rỗi lắm, chú giúp cháu tìm. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ cười cười, càng lớn càng tốt ạ, cháu muốn gần đường cái, đến lúc đó xe cũng có thể vào được. Nhà máy chủ yếu là làm chế biến thịt lợn, cho nên diện tích cần phải lớn một chút. Được, cháu còn có yêu cầu gì, cứ nói với chú Trường Căn, chú giúp cháu xem xét. Thẩm Nghiên nói một số yêu cầu với Lưu Trường Căn, ông rất nhanh đã đồng ý, hơn nữa còn nói mình sẽ đi xem thử. Dù sao thì cũng là chuyện mà sinh viên đại học đi ra từ thôn muốn làm, tự nhiên là muốn giúp Thẩm Nghiên thật tốt, không thể khiến người ta thất vọng. Nhưng mà, chú Trường Căn, mùi trong thôn này nồng nặc quá, thật sự rất khó ngửi. Khụ khụ, đây không phải là do gần đây người nuôi lợn nhiều hơn sao, không ít nhà lười dọn dẹp, thời tiết thế này thì sao mà không hôi chứ? Có nhà thì siêng năng, sáng trưa tối đều dọn dẹp, sạch sẽ lắm. Có người siêng năng, tự nhiên cũng có người lười biếng. Dù sao thì đây cũng là lợn mà nhà người ta nuôi, cũng không thể bắt buộc người ta phải dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ. Tuy đã nói mấy lần, lúc đầu đối phương đều đồng ý, nhưng mấy ngày sau lại đâu vào đấy, dù sao thì lãnh đạo trong thôn cũng không còn cách nào khác. Thẩm Nghiên hiểu rõ gật đầu, sau đó hai người nói chuyện vài câu liền về nhà. Mẹ Thẩm đã nấu chè khoai lang đậu xanh, nhìn thấy Thẩm Nghiên về, lập tức gọi. Đến đây, mau đến ăn chút gì đó, ngoài trời nóng như vậy, lúc này còn chạy ra ngoài. Mẹ, con ra ngoài xem tình hình, không ngờ thôn chúng ta lại có nhiều người nuôi lợn như vậy, mùi này đúng là hơi nồng nặc. Mẹ Thẩm múc chè ra, đưa cho cô, sau đó mới nói. Con chưa gặp phải mấy ngày nóng nhất, lúc đó mới là khó ngửi nhất, mấy người này tự mình lười biếng thì thôi, nuôi lợn cũng lười đến mức này, mẹ không dám nhìn thẳng, từng người một như vậy. Mùi trong thôn này sao mà không nồng nặc chứ? Nói cũng nói rồi, mấy người này cứ coi như gió thoảng bên tai, bây giờ mùi trong thôn chúng ta, người đi ngang qua đều phải bịt mũi. Vậy ba không quản à, quản thế nào? Nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng cũng vô dụng, mấy người này vẫn cứ như vậy, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ trời nóng, nếu không dọn dẹp kịp thời, sợ là có bệnh gì. Đến lúc đó lây lan rất nhanh, chuyện này vẫn phải coi trọng. Lúc này đúng là thời điểm bệnh truyền nhiễm mùa hè dễ bùng phát. Chỉ cần có một con lợn bị bệnh, đến lúc đó cả đàn lợn đều sẽ bị bệnh. Chuyện chưa xảy ra, mấy người này sẽ không để tâm. Chỉ có khi chuyện xảy ra trên người mình, biết đau rồi, mới biết phải dọn dẹp chuồng lợn cho sạch sẽ. Mấy người này không còn gì để nói. Mẹ, hay là mẹ làm như vậy, cứ nói là lợn được dọn dẹp chuồng trại sẽ béo hơn. Nói là con nói, đến lúc đó người khác đến hỏi con sẽ nói lợn ở những nơi khác đều như vậy, hơn nữa thịt cũng ngon hơn, chắc chắn bọn họ sẽ tin. Diệu diệu thần kỳ, làm được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm được chứ, con nói cho mẹ biết, chỉ cần phần lớn mọi người đều làm như vậy, vậy thì số ít người còn lại chắc chắn cũng sẽ làm theo, dù sao thì cũng không thể nhìn lợn nhà người ta béo hơn lợn nhà mình đúng không? Mọi người đều có tâm lý so sánh. Lúc này Thẩm Nghiên bày mưu tính kế cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm liên tục gật đầu. Được, chuyện này mẹ sẽ nói với mấy chị em tốt của mẹ trước. Đến lúc đó bảo bọn họ nói ra ngoài vài câu. Đến lúc đó người trong thôn sẽ đều biết. Nói là làm, mẹ Thẩm bảo Thẩm Nghiên ở nhà uống nước đường. Sau đó tự mình đứng dậy ra ngoài làm việc chính sự. Thẩm Nghiên nhìn mẹ Thẩm vội vàng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hai anh em đại đàn lúc này cũng chơi xong về nhà, Thẩm Nghiên gọi hai đứa đi rửa tay, tự mình múc cho bọn chúng hai bát nước đường, ba người ngồi trong sân uống nước đường, hạnh phúc đến mức híp cả mắt. Cách chương.